Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 17, Đế Binh Gia. Trung Châu bốn vị bất hủ hoàng triều hoàng chủ, Tây Mạc mấy vị thần tăng, Nam Lĩnh yêu chủ, chiến chủ, Trung Châu các đại vô thượng giáo chủ, đỉnh cao nhất đại năng, trong mắt đều kế tia lạnh lóe lên, bây giờ có thể đi đến nơi này đến. Đều là vô thượng đại nhân vật, trên thân đều mang theo có viễn cổ thánh binh hoặc là thần vật. Bằng không căn bản đi không đến nơi này tới. Những nhân vật này tập hợp một chỗ, đối mặt đại đế cổ hoàng truyền thừa, vương giả bọn họ cũng dám ùa lên, đem nó chém xuống. Diệp Phàm mấy người cũng tại vì Nam Cung Trấn lo lắng. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Nam Cung Trấn trên thân. Hết thảy hỏa lực đều bị Nam Cung Trấn một người hấp dẫn tới. Đối mặt nhiều như vậy hoàng chủ, thánh chủ, đỉnh cao nhất đại năng, lại mang theo có thánh khí, bình thường vương giả thấy đều muốn chạy. Nam Cung Trấn đột nhiên mở hai mắt ra, tách ra hai đạo thần mang, nháy mắt xuyên thủng cái kia Âm Dương giáo giáo chủ và Tiêu Thái sư đầu lâu. Máu tươi tung bay thăng, nguyên thần tịch diệt. Hai người liền tế lên thánh khí đến phòng bị cơ hội đều không có. Đã vẫn lạc, đột nhiên như nhưng một màn. Hù đến đám người, nhao nhao kích phát thánh khí thần vật. Đem người một nhà bao phủ lại. Phòng bị Nam Cung Trấn đột nhiên nổi lên. Phụ thân, thái sư, giáo chủ, người Tiêu gia cùng người của Âm Dương giáo nhao nhao buồn sợ hô to. Cái này đột nhiên phát sinh tất cả. Nháy mắt để bọn hắn trong lòng tràn ngập bóng tối. Trong lúc nhất thời đài cao này bên trên thánh uy mênh mông cuồn cuộn, hết thảy thế lực lớn đều tại thôi động thánh khí, muốn trấn áp Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn đứng dậy, ung dung từ quan tài bên trong đi tới, vung tay lên liền đem cổ quan thu vào. Cái này chính là ngộ đạo cổ trà thụ chế tạo cổ quan, ngồi ở phía trên thời khắc đều có thể tiến vào ngộ đạo cảnh. Chính là thần chân, đáng chết, kia là ngộ đạo cổ trà thụ chế tạo thần linh cổ quan. Hắn muốn ăn một mình, đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Cái kia cổ quan bên trên hư hư thực thực có thời tiền hoang cổ thái hoàng chữ viết. Trên quan tài nhất định có khắc đế kinh, hắn vừa rồi nhất định là tại lĩnh hội đế kinh. Có người âm thầm mê hoặc, muốn xuất thủ trấn áp Nam Cung Trấn. Bọn họ tới đây vì chính là đại đế truyền thừa. Hiện tại hư hư thực thực đại đế truyền thừa bị người tại bọn họ trước mắt cướp đi. Bọn họ làm sao lại cam tâm? Diệp Phàm mấy người nháy mắt chạy đến Nam Cung Trấn bên cạnh. Đoạn Đức trên đầu chén bể rủ xuống vô tận hỗn độn khí tức, đem những cái kia thánh khí uy áp toàn bộ ngăn trở. Hừ, đạo hữu mặc dù là vương giả, nhưng không có độc chiếm cơ duyên đạo lý. Chúng ta làm sao nhiều người cũng không thể chăm đi một chuyến. Đại hạ hoàng chủ ánh mắt sáng rực nhìn xem Nam Cung Trấn. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cổ quan bên trên thái hoàng chữ viết. Đế kinh thuộc về ta nhân tộc, đạo hữu sao không lấy ra, nhường mọi người cùng nhau lĩnh hội, nhường chúng ta cùng một chỗ chiêm ngưỡng cổ chi đại đế phong thái. Hiện trường dương cung bạt kiếm, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, nhiều như vậy thánh khí, đồng loạt ra tay, diệt bọn hắn, chia đều cổ kinh. Tiêu Vân Thăng hai mắt đỏ bừng, mặt mũi hận ý nhìn xem Nam Cung Trấn. Cái kia danh con, người xuất thủ một cái thử một chút. Đoạn Đức nâng cao cái bụng khinh thường nhìn xem Tiêu Vân Thăng. Hiện tại hư hư thực thực đế kinh bị Nam Cung Trấn thu đi rồi. Đoạn Đức không chút do dự đứng tại Nam Cung Trấn bên này. Chỉ cần có thể đem đế kinh giữ vững, đến lúc đó chia đều cổ kinh hắn cũng có phần. Cùng một chỗ lúc tiến vào, bọn họ liền từng có miệng hiệp nghị. Cổ kinh chia đều, thánh khí, đế khí đều bằng bản sự duyên phận. Không có đế kinh, đây là thời thái cổ kỳ bất tử thiên hoàng quan tài. Cũng không có đế binh, các vị hay là thối lui đi. Nam Cung Trấn trợn mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng liền không muốn đem vách quan tài chia đều ra ngoài. Về phần thái hoàng lưu lại dấu ấn đại đạo, thật xin lỗi, đây là hắn, quả quyết không có giao ra đạo lý. Đã đạo hữu không thể, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đại hạ hoàng chủ tóc đen tung bay, hai mắt tỏa ra thần mang. Cong, một tiếng kiếm ngân vang truyền ra. Ngoặc kép chấm hỏi, chấm ngoặc kép, một cái long kiếm từ đại hạ hoàng chủ mi tâm bay ra. Giống như là có thể rung sụp chư thiên vạn giới. Đầu rồng mũi kiếm, chín móng kiếm văn, đuôi rồng hóa thành chuôi kiếm. Lúc này, cho dù vạn vòng nắng gắt tập hợp một chỗ, tựa như cũng không có ánh sáng của nó mãnh liệt. Đại hạ hoàng triều cực đạo đế binh thái hoàng kiếm xuất thế. Mũi kiếm trực chỉ Nam Cung Trấn. Xoẹt, đoạn đức trên đầu chén bể dạn nứt vỡ vụn. Một cái nắp bình hiển lộ ra, ngăn trở cái kia thái hoàng kiếm cực đạo mũi kiếm. Ngàn vạn đạo ô quang từng tia từng sợi như là thác nước rủ xuống, đem Nam Cung Trấn một đoàn người bao phủ. Kia là đế binh của Ngoan Nhân Đại Đế nắp thôn Thiên Ma Bình. Có người kinh hô, nhận ra cái này nửa cái đế binh, quả nhiên là đế binh. Diệp Phàm thầm nghĩ, cùng Đông Phương Dã liếc nhau, không nghĩ tới, cái này nửa cái hư hư thực thực thất truyền đế binh, tại cái này đoạn mập mạp trong tay. Hắc hoàng cái kia chó chết, quả nhiên khứu giác nhạy cảm. Hắc, hôm nay ta già mù lòa cũng tới đến một chút náo nhiệt. Dứt lời lão già mù lấy ra một cái đen nhánh bình đến, lơ lửng ở đỉnh đầu, cùng đoạn đức cái kia nắp bình tổ lại với nhau. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây là bắc vực thứ 7 đại khấu đồ thiên thượng cổ thôn Thiên Ma Bình. Bị lão già mù này mượn tới, lúc này cùng ma nắp hợp nhất. Ầm, thao thiên đế uy phóng lên tận trời. Căn bản không có người thôi động. Ma bình chính mình không giữ quy tắc một. Cỗ này đế uy, chấn động đến tất cả mọi người sợ hãi. Mọi người giống như nghe được thở dài một tiếng. Thôn Thiên Ma Bình phía trên cái kia mặt quỷ ấn ký treo nước mắt. Như khóc mà không phải khóc. Giống như cười mà không phải cười. Nước mắt mơ hồ miệng cười. Cái này có lẽ là được Ngoan Nhân Đại Đế một đời. Là nội tâm của nàng thể hiện. Có lẽ không ai hiểu rõ. Chính là như vậy nhi đồng vẽ xấu đồng dạng vết tích. Lại làm cho mỗi người đều sợ hãi. Nhịn không được rút lui. Hắn là Đông Hoang Bắc Vực thứ 2 đại khấu thiên hạt lão nhân. Hắn lại đem cái này ma bình mang đến. Cái này ma bình là Ngoan Nhân Đại Đế thân thể luyện thành. Sẽ không có linh hồn của nàng a. Ngoan nhân một đời, thế gian đều là địch. Kinh diễm vạn cổ, nó cực đạo đế binh một lần nữa quy nhất. Nàng có thể hay không phục sinh? Thôn Thiên Ma Bình xuất hiện, chấn trụ không ít người. Một bang đỉnh cao nhất đại năng, hoàng chủ, thần tăng, cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Thực sự là Ngoan Nhân Đại Đế uy danh quá thịnh, xâm nhập lòng người. Hơn 20 vạn năm trôi qua, mọi người còn nhớ rõ nàng ma uy. Hưu, một tiếng chấn động, bầu trời đều đang lay động. Một chương sách cổ từ Cửu Lê Thần Triều hoàng chủ đầu lâu bên trong bay ra. Lơ lửng giữa trời, che đậy thiên địa, cực đạo đế uy ép ngang ra. Cùng thái hoàng kiếm, thôn Thiên Ma Bình đối lập. Trong lúc nhất thời đột nhiên xuất hiện ba kiện không thiếu sót đế binh. Nhường một chút thánh khí hộ thể đại năng nhao nhao thổ huyết rút lui. Trong một ngày, kinh hiện ba kiện không thiếu sót cực đạo đế binh. Rung động tất cả mọi người. Liền giấu ở chỗ tối thần chi niệm đều bị cả kinh không dám nhảy ra khoe khoang ma uy. Mà hiện lên ở không trung ba kiện đế binh. Thôn Thiên Ma Bình rõ ràng tương đối cường đại. Ẩn ẩn có áp chế cái khác hai kiện đế binh xu thế. Nam Cung Trấn đánh ra một đạo pháp quyết. Đem thôn Thiên Ma Bình chuyển qua đỉnh đầu của mình. Hai tay vung lên đánh ra từng đạo thần lực vào thôn Thiên Ma Bình bên trong đi. Ầm, thôn Thiên Ma Bình chấn động, một cỗ mênh mông cuồn cuộn đế uy như thủy triều khuếch tán ra. Cong, thái hoàng kiếm tỏa ra từng tia từng sợi hoàng đạo long khí. Ý sát phạt kinh người, cái kia từng đạo long khí rủ xuống đem đại hạ hoàng triều người bao phủ. Phòng ngừa bị đế uy cho đè chết. Xoạt, Cửu Lê đồ lay động, như có 3000 thế giới hiển hiện, tách ra vô tận đế khí. Đem Cửu Lê hoàng triều người bao phủ tiến đến. Cổ Hoa hoàng triều thấy thế, cũng lấy ra viễn cổ thần y hoàng kim chiến y, đem cổ hoa hoàng triều người bao phủ. Nam lĩnh yêu chủ thả ra nhật nguyệt song luân, Tây Mạc thần tăng đỉnh đầu cũng hiển hiện một tôn Phật tháp. Lúc này hết thảy thế lực đều mở ra chính mình thánh khí thần vật, đem người một nhà bảo vệ. Ba kiện đế binh vẻn vẹn khí thế phát ra lần va chạm đầu tiên, liền đem đài cao này bên trên những người khác toàn bộ quét xuống. Ngã xuống đài cao, hết thảy đại năng nhao nhao thổ huyết, khí tức uể oải, thực lực yếu, bị trưởng bối mang tới hóa long bí cảnh người, toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát, chết được ngay cả cặn cũng không còn. Giờ khắc này, trừ Nam Cung Trấn, Đại Hạ Hoàng Triều cùng Cửu Lê Hoàng Triều tam phương thế lực khác nhau nhau rút đi. Đế binh xuất động, ai dám tranh phong? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.